tất cả quỹ tích vận hành linh lực đều đi theo đường ngang ngõ tắt. Trong cơ thể con người có vô số kinh mạch. Thực ra việc linh lực đi qua kinh mạch nào tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Nhưng con đường mà Trùng Nhị Bảo giám tuyển chọn lại thường quá mức lắt léo. Cơ bản đều là những kinh mạch mà cơ thể còn chưa khai phá hoặc mới mở rộng rất ít. Vì vậy khi bắt đầu tu luyện thủ quyết mới có cảm giác như bị ứ đọng không thông. Đương nhiên đường thời có thể tự mình sửa chữa quỹ tích của những kinh mạch này. Nhưng khi đó thì hiệu quả đạt được chỉ có thể coi là tạm tạm mà thôi. Mà lúc này cái đường thời muốn chính là tạm tạm như vậy. Đã nghiên cứu ra vấn đề của thủ quyết, đồng thời cũng có nhận thức tương đối rõ ràng đối với hiệu quả của từng mức độ sửa đổi. Cuối cùng đường thời cũng cảm thấy vững tâm hơn một chút. Y kiểm tra lại tất cả lộ trình linh lực một lần nữa. Xác định phần lớn đều là những kinh mạch mà người bình thường vẫn dùng đến. Chỉ là cách phối hợp không phải ai cũng biết tới mà thôi. Đường thời ghi lại những quỹ đạo lưu chuyển này vào thẻ ngọc, giờ nó đã là một thẻ ngọc linh thuật. Y suy nghĩ một chút rồi khắc lên thẻ ngọc vài chữ. Xuân trùng thu thâu, thủ quyết được sửa đổi giờ đã trở thành linh thuật. Chỉ là đường thời không biết linh thuật như thế này có thể coi là cấp mấy. Suy nghĩ cẩn thận một hồi, đường thời lôi hết thảy pháp quyết mình nắm giữ ra nghiên cứu một lượt. Đồng thời tiến hành sửa đổi, nghe nói bán thẻ ngọc linh thuật cũng kiếm được kha khá. Những linh thuật này đường thời đều rất yêu thích, nhưng hắn biết sau này mình sẽ nắm trong tay vô số thủ quyết tạo nên từ ý thơ muôn hình vạn trạng. Nên cũng không quá quan tâm vài câu thơ này. Do đó, giờ y có thể phân loại đẳng cấp cho các loại linh thuật mình sở hữu rồi khắc vào thẻ ngọc để dự trữ. Biết đâu sau này sẽ có tác dụng. Y bận rộn xong mới chậm rãi duỗi người. Tiện thể đứng dậy cầm hạt giống cỏ trúc dư mình vừa dùng để thí nghiệm lên. Định trồng vào trong linh điền. Nhưng ngay khi tê vừa cúi người xuống, đột nhiên từ rất xa dường như có vật gì xẹt qua. Đồng thời, trong túi đựng đồ, chiếc hộp chứa miêu yêu chín mạng bị đường thời phong ấn bỗng nhiên lay động kịch liệt. Linh thức của đường thời vừa tiếp xúc với hộp, liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Ân Khương. Yêu tộc, có tộc nhân của ta. Âm thanh này làm cho đường thời sờn cả da gà. Hắn lập tức lách vào giữa tàng cây của cây đa cổ thụ. Một đôi mắt đột nhiên rũ bỏ tất cả cảm tình, chỉ còn lại lạnh lùng đạm nhạt mà dõi theo một bóng đen mơ hồ đi dọc theo suối mạc. Từ chân núi một đường đi lên, cuối cùng dừng lại tại tàng mạc các. Thứ này tốc độ cực nhanh, căn bản không giống nhân loại, từng hành động đều nhanh chóng như diều hâu, đồng thời còn mang theo cảm giác sắc bén khó tả. Y vốn tưởng rằng tẩy mặc các là một nơi có thể sống yên ổn. Thật không ngờ giờ đây lại xuất hiện nhiều tà vật như vậy. Khinh công của đường thời rất tốt. Y lập tức tò mò, nhưng cũng cân nhắc lại thực lực của mình một chút. Tà vật nếu bị mình phát hiện, vậy thì thực lực hẳn cũng không chênh lệch nhiều so với hắn. Ân Khương vẫn còn đang kêu gào bên trong. Đường thời thẳng tay bao trùm linh thức của mình lên chiếc hộp. Hỏi, ngươi có biết yêu tu kia tới làm gì không? Ân Khương đột nhiên trầm mặc, giọng nói mang chút chần chờ. Đại khái là tới tìm ta chăng? Ngươi bị giam giữ bao nhiêu năm như vậy? Trước đây ngươi ở trong hố bọn chúng đã không thể nhanh chóng tìm được ngươi. Chẳng lẽ giờ còn có thể lần đến tận đây? Hay là lần theo đường thời? Nhưng suốt đường đi đường thời không hề để lộ hành tung của mình. Huống chi Đông Tây Nam Bắc Tứ Sơn đều có hệ thống rất khép kín. Dọc đường cũng không phải hắn không cải trang bao giờ. Tỷ lệ có thể bị nhận ra qua thực thấp vô cùng. Huống chi, không một ai biết y hướng tới Nam Sơn. Yêu tu, một yêu tu đột nhiên xuất hiện khiến trong đầu đường thời răng đầy mây giông. Đường thời nói cũng không phải không có lý. Ân Khương trầm lặng thật lâu rồi mới nói. yêu tu này chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, ngươi đi xem thử một chút đi, ngược lại ta ở trong tay ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta tác quái, ta nếu có thể ra ngoài thì đã ra từ lâu rồi. Lời này vừa đúng ý Đường Thời, y là dạng người muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Từ khi tới Tẩy Mặc Các, tất cả tình huống đều tương đối bình thường. Y cũng đã từng bước dung nhập vào hoàn cảnh, nhưng giờ một tên yêu tu đột nhiên xuất hiện đã đập vỡ sự bình tĩnh trong lòng hắn. Loại sát ý cổ quái này, rất tự nhiên khiến đáy mắt Đường Thời tràn đầy băng lãnh. Miêu yêu chín mạng trong hộp đá cảm giác được toàn thân Đường Thời lan tràn hơi thở lạnh băng. Càng cảm thấy tên này thật quái dị, chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ kỳ, mà sát khí này còn đáng sợ hơn cả kim đan kỳ. Đường Thời vừa hơi nhích người, cả thân hình đã vụt xuống khỏi cành cây, sau đó tựa như hóa thành một sợi lông vũ mà nhẹ nhàng theo dấu. Tàng Mặc Lâu chính là nơi trước đây Đường Thời nhận nhu yếu phẩm của nội môn. Mỗi đồ vật đều được cất trong không gian đặc thù. Thực ra đến buổi tối nơi đây cũng không có mấy người. Đường Thời ẩn thân sau núi đá đối diện tòa nhà, nhìn bóng đen kia lén lút nhìn trước ngó sau một hồi trước cửa. Tựa hồ đang giở trò gì, sau đó liền trực tiếp để lộ thân hình. Vừa nhìn thấy bóng đen ngoài cửa, Đường Thời lập tức cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, một luồng khí lạnh từ phía dưới trào lên, trực tiếp xâm nhập toàn thân Đường Thời. Yêu tu thật đúng là yêu tu, thân thể là cơ thể loài người, mà đầu lại là dạng chim, nhìn hình dáng kia thì hẳn là chim ưng. Yêu tu này đứng ở bên ngoài, lớn mật mà thẳng tay đẩy cửa ra, rồi lại giở trò gì đó trước ngưỡng cửa, sau đó mới nghênh ngang đi vào. Ân Khương nói với Đường Thời, một tên ưng tộc tu vi chẳng ra sao mà thôi, hiện tại mới biến hóa được một nửa thành hình người. Ta thấy nó đang làm chuyện mờ ám gì đó. Ở ngưỡng cửa nó đặt thám linh trận của yêu tộc. Đây là một trận pháp phòng bị. Nếu ngươi cứ thế mà bước qua thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nó sẽ biết mà đào tẩu ngay. Phạm vi bao trùm của trận pháp này rất nhỏ, ngươi có thể tiếp cận từ phía trên. Đường Thời cũng đã nhận ra sự tồn tại của trận pháp kia. Y biết lời Ân Khương nói là thật, y không chần chờ thêm, lập tức quyết định bay lên tầng 2, sau đó không một tiếng động đi đến ngay phía trên ưng tộc. Cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn xuống, có vẻ như yêu tu này đang tìm thứ gì đó. Y đứng bên cạnh một hàng treo đầy thẻ ngọc mà tìm kiếm. Vươn một đôi tay ra, cũng không thể nói là tay, chỉ có thể coi là móng vuốt, hẳn là một đôi vuốt ưng. Cầm một thẻ ngọc trong đó lên, Đường Thời thấy chữ viết trên đó rõ ràng là đại đệ tử đời thứ 37. Tên yêu tu này thế mà lại đang tra xét danh sách đệ tử sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Thời đã biết hắn đang điều tra cái gì. Đại đệ tử đời 37 vừa gia nhập Tẩy Mặc Các, còn ai khác ngoài Đường Thời? Tên yêu tu này chọn ngay tấm thẻ ngọc mới nhất, nói cách khác hắn đã có mục đích ngay từ đầu. Xem xét thẻ ngọc này xong, tên yêu tu ưng tộc lại lấy ra một thẻ ngọc để phục chế lại, sau đó mới lén lút rời đi. Đường Thời không nói hai lời mà lặng lẽ đuổi theo, liền thấy gã ưng tộc hướng thẳng về phía cây đa cạnh suối Mặc. Theo sau gã yêu tu cả quãng đường, Đường Thời chỉ thấy lòng đầy lạnh lẽo. Ân Khương tiền bối, làm thế nào mà yêu tộc các ngươi tìm được ta? Lúc này Ân Khương không biết đang nghĩ gì mà tâm tình có vẻ không tốt. Lạnh lùng nói, ưng tộc và miêu tộc của ta luôn có hiềm khích. Ta vẫn luôn cảm thấy bọn chúng không đơn giản. Ngày ấy sau khi ngươi đi, tin tức hẳn là không bị lộ ra. Nếu không thì dọc theo đường đi ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi cũng thật là, sao không đổi tên khác? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Sao ta phải đổi tên? Nói ta không biết tự lượng sức mình cũng tốt, to gan lớn mật cũng được. Ta không đổi là không đổi. Đường Thời cười khẩy, Tốt xấu gì ngươi cũng là lão tổ. Có ngươi ở trong tay, chỉ cần ta dùng ngươi uy hiếp bọn chúng, chúng còn dám giết ta sao? Từ thái độ của đám yêu tộc trong 18 cảnh tiểu hoang, có thể thấy được Ân Khương khá quan trọng đối với toàn thể yêu tộc. Vì thế Đường Thời mới tự tin như vậy. Y chính là người như vậy. Không cần biết đúng hay sai, chỉ luôn tuân theo những thói quen cùng tín điều kỳ quái của riêng hắn. Mất đi những thứ này, Đường Thời cũng sẽ không còn là Đường Thời. Lời này của Đường Thời tựa hồ đâm thấu trái tim Ân Khương. Thật lâu sau nàng mới yếu ớt thở dài, nói, ngươi sai rồi, tuy ta rất quan trọng với yêu tộc, nhưng luôn có vài kẻ tầm mắt hạn hẹp không muốn ta trở về. Tên ưng tộc này, tới là để giết ta. Da đầu tê dần, cơ mặt Đường Thời co giật vài cái. Rốt cuộc ngươi đã bị nhốt trong này bao lâu? Đã nói rồi, ta không nhớ rõ, hẳn là đã hàng trăm hàng ngàn năm, 1000, 2000 hay là 3000, 4000, thực sự không nhớ rõ. Âm thanh của Ân Khương kéo dài, mang theo vài phần mỹ lệ đến kỳ quái, giữa đêm đen tĩnh mịch, khiến Đường Thời cảm thấy một loại nhu tình khó tả. Hắn tự thấy chính mình đang trở nên kỳ lạ. Giọng nói của miêu yêu này hẳn nhiên là cực quyến rũ, nhưng trước đây hắn chưa từng cảm thấy có nhu tình gì đáng nói. Đường Thời đến gần gian nhà tranh của mình, vừa bước một bước liền bỗng ngộ ra, tại sao y lại cảm thấy thanh âm của Ân Khương vừa rồi thật đẹp. Bị người cùng tộc truy sát, tựa hồ có một loại tịch mịch không nói nên lời. Y gần như đã cười váng lên. Chỉ có điều cảnh tượng trước mắt đang phủ đầy sát khí vô tận, căn bản không phải hoàn cảnh có thể cười, nên y đành nhịn lại. Chỉ có điều y nhịn được, nhưng Ân Khương cũng đã biết. Nàng dùng linh thức để trao đổi, thanh âm vang lên trong đầu y, ta đây bị đồng tộc truy sát, trước đây ngươi lại bị đồng môn truy sát, ngươi đang thương xót cho ta, cảm thấy chúng ta hẳn là đồng bệnh tương liên phải không? Ai thèm đồng bệnh tương liên với yêu tộc nhà ngươi? Đường Thời lạnh nhạt chọc lại một câu. Ân Khương liền không lên tiếng nữa. Ưng tộc âm thầm vào trong phòng Đường Thời, phát hiện bên trong không có ai, vừa mới cho rằng mình tìm nhầm phòng, liền cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương. Trong nháy mắt này Đường Thời đã vụt lên. So tốc độ với ưng tộc, không thể nghi ngờ là hành động không sáng suốt. Đường Thời chỉ có thể dùng sức mạnh. Trong khoảnh khắc ưng tộc còn chưa kịp phản ứng, Đường Thời mặc kệ có hiệu quả hay không, trước tiên cứ quăng ra một câu Xuân Miên bất giác hiểu, ngay sau đó là Đại Tuyết mãn cung đao, đã sớm được tôi luyện nhuần nhuyễn. Chỉ nghe giữa đêm đen tĩnh lặng, một tiếng rầm cực nhẹ vang lên, đầu chim ưng đã rơi xuống đất, máu tươi tràn ra nhuốm bẩn tấm áo choàng sạch sẽ của Đường Thời. Ân Khương có vẻ đã nhìn thấy màn này, liền cười khẽ một tiếng, giết người cứ như thái rau chặt dưa, ngươi xuống tay còn tàn nhẫn hơn cả yêu tu và ma tu. Đều là sát nhân, còn quan tâm tàn nhẫn với không tàn nhẫn cái gì? Đường Thời không có một chút cảm giác nào. Trong lúc đó, thi thể trước mắt y bỗng nhiên biến đổi, phần thân thể hình người thoáng chốc đã biến thành dạng ưng. Đầu một nơi, thân một nẻo, Đường Thời xắn tay áo định xử lý thi thể luôn, mà Ân Khương lại đột nhiên nhắc nhở hắn, xem thử xem hắn có mang theo cái gì không, suýt nữa là quên mất. Được Ân Khương nhắc nhở, Đường Thời mím môi gật đầu. Tìm tòi xung quanh thân thể gã ưng tộc một hồi, lấy ra một khối lệnh bài màu đen khắc đầu chim ưng. Đây là cái gì? Lệnh bài ưng tộc, Ân Khương rất quen thuộc với vật này. Lại nói, đừng vứt nó đi, ngươi xóa dấu ấn của thần thức trên tấm lệnh bài đi rồi in dấu của mình xuống. Sau này có cơ hội đến thiên chuẩn phù đảo sẽ có thể dễ dàng vào trong. Đường Thời làm theo. Y không hoài nghi lời Ân Khương, mà chính y cũng đang định làm như vậy. Y vốn thích thu thập thứ này thứ nọ, mặc dù đồ thu thập được có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, Đường Thời moi ra thêm được một chiếc túi chữ đồ. Trong túi không có gì khác ngoài một viên ngọc truyền tin. Không cần Ân Khương nhắc nhở, y đã thẳng tay bóp nát thứ này. Yêu tộc các ngươi có tích trữ thẻ sinh mạng không? Có, vì thế khi ngươi giết hắn, ít nhất thiên chuẩn phù đảo bên kia đã có người biết rằng hắn đã chết. Đây mới là điểm Ân Khương thấy khó giải quyết nhất. Ngươi không biết là yêu tộc luôn luôn hành động có kế hoạch. Phạm vi điều tra của tên yêu tu này hẳn là đều được người ở trên quy định rõ ràng. Chỉ là không biết phạm vi phụ trách của hắn là ở đâu. Nếu nhiệm vụ của hắn là phụ trách Thiên Hải Sơn, thì tỷ lệ ngươi bị phát hiện là rất lớn. Nhưng cũng không thể chứng minh gã yêu tu này do ta giết. Hoặc có thể nói là bị người tên Đường Thời giết. Cũng có thể tu vi của hắn kém cỏi, bị người ta bắt được hạ sát. Yêu tu được phái ra nhất định không chỉ có một mình tên ưng tộc này. Tạm thời chúng còn chưa nghi ngờ đến ta đâu. Đường Thời chỉ nói có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi. Dù y biết lời mình nói không phải không có đạo lý, nhưng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị của y đã không còn dài. Y xử lý mọi thứ xong rồi trở lại phòng. Nói với Ân Khương, ngươi nói thử xem. Nếu ta giao ngươi ra thì có thể tránh được tai họa lần này không? Nhóc con vô sỉ không có trái tim. Tốt xấu gì ta cũng vừa mới hướng dẫn ngươi, trợ giúp ngươi, mà ngươi chớp mắt một cái liền muốn giao nộp ta. Bản lĩnh trở mặt quả không tầm thường. Ân Khương châm chọc hắn một câu, trong giọng nói lại đầy vẻ thưởng thức đến mức quái gì. Theo lý thuyết thì ta không nên thích loại tiểu tử nhà ngươi, nhưng ngươi lại cứ hợp khẩu vị của lão nương như vậy. Xuống tay tàn ác, tâm tư thâm độc, trình độ lấy oán trả ơn bỏ đá xuống giếng càng là nhất đẳng. Ngươi mà là con cháu của ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi sánh tầm đại hoang. Đại hoang, Đường Thời nở nụ cười, chỉ bình tĩnh nhếch môi rồi nói, sánh tầm đại hoang, cần ngươi đưa sao? Đường Thời ta đây, chẳng lẽ không thể tự mình sánh tầm đại hoang? Ân Khương câm nín mất một chốc, sau đó cười rộ lên khanh khách. Ha ha ha, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ngươi quá đủ điên cuồng. Thực sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta. Kẻ như ngươi cần gì phải tu đạo với tu tiên cái gì? Theo ta đi tu yêu đi. Trong tiểu hoang cảnh có một hòa thượng muốn độ ta. Tới Tẩy Mặc Các lại có một lão yêu bà muốn kéo ta tu yêu. Không ngờ ta đây cũng rất quý hiếm nha. Đường Thời chỉ đang đùa một chút, nhưng trong lời y lại có một từ đâm cho Ân Khương một đao đau thấu. Thằng nhãi này, con mẹ nó, ngươi gọi ai là lão yêu bà? Nếu không phải bị chiếc hộp này hạn chế, Ân Khương đã sớm lao ra quyết đấu với Đường Thời. Không đúng, với Đường Thời sao có thể nói là quyết đấu? Chỉ cần nàng ra ngoài, dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết tiểu tử này. Chỉ tiếc, hiện tại Ân Khương vẫn còn bị nhốt bên trong. Nàng thở một hơi thật dài, có chút u buồn, nói ta là lão yêu bà. Thực ra cũng không sai. Nhưng ta vẫn là một lão yêu bà tuyệt đẹp. Đường Thời vốn đã ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nghe được lời này chỉ muốn ném luôn chiếc hộp trong túi chữ đồ đi. Mụ miêu yêu này quả thực là tự luyến không gì sánh được. Thật là không xong, gã ưng tộc đã bị y giết. Nhất định thẻ sinh mạng của y tại thiên chuẩn phù đảo cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ là không biết đến khi nào yêu tộc mới có thể điều tra ra Đường Thời. Y vốn cho rằng đến Tẩy Mặc Các rồi thì sẽ được yên tĩnh. Ít nhất cũng có thể tập trung tu luyện một thời gian. Nhưng giờ hắn đã biết, việc nên tới sớm muộn rồi cũng tới. Y vốn không hề cảm thấy khẩn trương, nhưng giờ đây vì bảo toàn mạng sống, cảm giác cấp bách chợt xuất hiện trong lòng Đường Thời. Đúng rồi, vì sao ngươi quan trọng với yêu tộc như vậy mà bọn chúng lại muốn giết ngươi? Ta thấy hơi khó hiểu. Đường Thời chợt nhớ tới việc này, bèn dừng lại hỏi Ân Khương. Ân Khương ngáp một cái, hừ lạnh, Thiên Chuẩn Phù Đảo được chèo chống bởi bốn loài, Bàng và Khổng Tước thuộc họ nhà chim, cùng với hổ và báo trong lớp thú, được xưng là tứ đại tộc của Thiên Chuẩn Phù Đảo. Nhưng dù sao Thiên Chuẩn Phù Đảo cũng có vô số yêu tu. Các giống loài vô cùng phong phú, nào chuột, nào chim, nào côn trùng các loại, miêu tộc của ta tất nhiên cũng là một trong các tộc nhỏ. Nhưng mấy ngàn năm trước lại xuất hiện ta đây một con miêu yêu chín mạng. Tứ đại tộc sẽ tự nhiên sẽ cảm thấy bị uy hiếp. Có điều xem ra, vì ta canh giữ một vật vô cùng quan trọng, nên chúng cũng không dám làm gì ta. Nếu không phải tự ta bị quỷ ám mà dây dưa với tên hòa thượng thối kia thì bây giờ toàn bộ Thiên Chuẩn Phù Đảo đã bị lão nương nắm trong lòng bàn tay. Rồi, Bàng là một loài chim lớn trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại. Nam Hoa Kinh thời Chiến Quốc miêu tả, lưng của con chim Bàng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bàng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Nói như vậy thì, lúc Ân Khương tiền bối còn trẻ, có vẻ cũng rất huy hoàng nhỉ. Lời này của Đường Thời gần như nịnh hót, Ân Khương vô cùng hưởng thụ mà. Ừ, một tiếng, lại kịp phản ứng, giờ ta vẫn còn rất trẻ. Nói tiếp đoạn trước, hiện tại vẫn là tứ đại tộc khống chế toàn bộ Thiên Chuẩn Phù Đảo. Sau khi ta trở về, không chỉ có miêu tộc mà cả hồ tộc cũng sẽ nghe theo lệnh ta. Có người không muốn chuyện đó xảy ra, tự nhiên sẽ ngăn cản ta. Ta không phải một yêu tộc hiếu chiến, mà những kẻ này, theo ta thấy thì có vẻ muốn tiến vào đại lục linh khu rồi. Lại còn có bàn cờ lớn như vậy sao? Ban đầu Đường Thời còn buồn cười, nhưng lại nhớ đến ngày trước Ngàn Hạ Môn bị tập kích ở Đông Sơn. Hôm nay Nam Sơn có yêu tộc thâm nhập Tẩy Mặc Các. Chuyện này quả thật là có khả năng. Huống chi, Đường Thời còn nghĩ tới một người, Ma Tu Thường Lâu mà y gặp trước khi tới Tẩy Mặc Các. Ma Tu vốn ở Thiên Ma Tứ Giác bao đời nay, tại sao lại tới địa bàn của người tu tiên? Còn một chuyện nữa, trước đây ở trong Mộ Kiếm, mấy tên yêu tu nói trong đám người đánh nhau bên ngoài có một ma tu. Khi đó mọi người đều thuộc các môn phái của Đông Sơn. Ở đâu ra một ma tu nữa? Trọng Khánh trước đây chính là một ma tu cải trang lặng lẽ thâm nhập Thiên Hải Sơn. Yêu tu, ma tu, dường như không có phe nào là đơn giản. Thực ra thì, ngươi nghĩ mà xem, thế lực của đạo tu gần như bao trùm toàn bộ đại lục linh khu. Dựa vào cái gì mà chỉ có đám người tu đạo các ngươi được chiếm giữ mảnh đất rộng lớn phi nhiêu này? Ân Khương nói lời nàng thật lòng suy nghĩ. Khe hở giữa phạm vi thế lực của Đông Nam Tây Bắc Tứ Sơn và Đại Hoang là nơi ma tu hoạt động. Chính là Thiên Ma Tứ Giác. Thiên Chuẩn Phù Đảo ở xa tận Đông Hải chẳng qua cũng chỉ là một hòn đảo lớn. Lại phải chứa vô số yêu tu. Phật tu không tranh với đời thì thôi không nói. Dựa vào cái gì mà đạo tu các ngươi có thể chiếm toàn bộ lãnh thổ còn lại? Ai cũng thấy là quá không công bằng. Việc này trước kia Đường Thời chưa hề nghĩ đến. Bây giờ nhớ lại, dường như đúng là hơi quá độc tài. Có điều, ta nghe nói không phải toàn bộ Đại Hoang Các đều là đạo tu. Đại Hoang Các có 12 các, 8 các là của đạo tu, 2 của yêu tu, 2 của ma tu, trong tổng các còn có đến 9 phần 10 là đạo tu. Dù không phải toàn bộ đều là đạo tu thì thế nào? Đại Hoang vốn đã trở thành địa bàn của đạo tu, oán khí của Ân Khương dường như cuối cùng cũng bị kéo ra. Địa bàn không cân bằng, ắt sẽ tạo thành lực lượng hậu phương không cân bằng, mặc dù bây giờ trong 12 các có 2 các của yêu tu. Sau này cũng sẽ vì không có người bổ sung mà trở nên hoang phế. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục linh khu chính là thiên hạ cho đạo tu xưng bá. Cái nhìn đại cục của Ân Khương không sai, cảm giác của Đường Thời cũng chỉ có vậy mà thôi. Việc này vốn chẳng mấy liên quan đến một tên trúc cơ kỳ như hắn. Y không mấy để ý, cứ thế mà nằm luôn xuống đất, dáng vẻ như chuẩn bị nghỉ ngơi. Ân Khương trầm mặc lâu, thật lâu, mới một lần nữa thở dài. Nhóc con, chúng ta làm một giao dịch đi. Cái gì? Đường Thời thong thong thả thả. Ân Khương nói, ta sẽ dạy ngươi tu hành. Sau này đảm bảo ngươi sẽ vào được Đại Hoang Các. Ngươi hứa đưa ta trở về Thiên Chuẩn Phù Đảo. Ta không thể tiếp tục ở trong hộp nữa. Chỉ tộc nhân của ta mới có thể dùng cơ quan trên Thiên Chuẩn Phù Đảo để giải phong ấn cho ta. Kỳ thực Ân Khương đã làm yêu nhiều năm như vậy, cũng phải có chút ánh mắt nhìn người. Người như Đường Thời tuy thủ đoạn độc ác, nhưng nhìn dưới góc độ khác thì lại là người tương đối chân thật. Nếu có thể thành lập giao dịch với người như vậy, khả năng bị hủy bỏ khế ước rất nhỏ. Huống chi, thể ước còn mang theo sức mạnh áp chế. Đường Thời nghe thì nghe, nhưng một lúc lâu sau cũng không đáp lời. Ân Khương cho rằng y đang suy nghĩ nên cũng không nói gì. Thế nhưng đợi rất lâu, mới phát hiện tên này thế mà đã ngủ mất. Mẹ nó, tên ngu ngốc này thế mà dám ngủ. Ân Khương cảm thấy cả cuộc đời đều chìm trong tăm tối. Có phải mị lực của nàng bị phong ấn lâu quá mà tiêu tán rồi không? Ân Khương, ai đó tới đè chết tên tiện nhân này đi. Tác giả có lời muốn nói. Ân Khương, ai đó tới đè chết tên tiện nhân này đi. Thị phi, cách chương.